Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Nắm giữ đại hoang. Đại hoang thế giới hoàn mỹ giả số lượng cũng không phải rất nhiều. Khoảng chừng có 4-500 vẫn là 5-600 tới. Trương Thanh không nhớ rõ lắm rồi. Thế nhưng phía trước một quãng thời gian phi thăng đi tới hơn 10 vị đều bị hắn bắt. Hiện tại hắn bên này lại đã khống chế gần 100 vị hoàn mỹ giả. Hầu như có thể nói hắn trực tiếp giết chết đại hoang thế giới gần 1/3 đỉnh cấp chiến lực. Lời này nên không có vấn đề gì. Tuy rằng đang bị Trương Thanh khống chế sau, có không ít cường giả thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng theo cấm pháp phát tác, loại kia đau đến không muốn sống, liền linh hồn đều dường như muốn hòa tan bình thường cảm giác. Vẫn để cho những này tự xưng là sắt thép chi tâm các cường giả thống khổ xin tha. Nhân tộc phụ cận hoàn mỹ giả, đại đa số cũng đã bị hắn một lưới bắt hết. Còn lại càng nhiều hoàn mỹ giả hoặc là không có để ý phi thăng chuyện này, hoặc là liền còn không vội rời đi, không có đi tới nhân tộc bên này. Những hoàn mỹ giả này là Trương Thanh tương lai cần cân nhắc ảnh hưởng. Hắn đi tới thế giới này chủ yếu nhất cũng là thu phục bọn họ. Viên ngả không biết khi nào đã triệt để trấn áp lại đại hoang thế giới, giờ khắc này cũng đến Trương Thanh bên người, đối với hắn nói: kỳ thực ta kiến nghị ngươi đem thần tàng quyết khuếch tán trực tiếp để cái khác mỗi cái chủng tộc cũng có thể tu luyện, bằng không chỉ dựa vào một cái đại hoang nhân tộc rất khó triệt để khống chế thế giới này. Viên ngả lời giải thích là có căn cứ, bởi vì rất đơn giản một cái đạo lý, các cường giả nhân tộc tu luyện thần tàng quyết phi thăng, chỉ còn dư lại yếu kém tộc nhân, mà cường giả dị tộc lại vẫn như cũ còn lưu ở phía dưới. Mạnh yếu so sánh rõ ràng, nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện phiền phức phát sinh. Đại hoang từ đây sẽ không lại có thêm bất luận cái gì bình tĩnh. Tuy rằng nhân tộc cũng có thể mang theo cường giả dị tộc phi thăng rời đi, thế nhưng phải biết một chuyện, trong đại hoang có vạn tộc xưng hô, mà nhân tộc vẻn vẹn chỉ là một cái trong đó, đơn thuần dựa vào nhân tộc phi thăng mang đi một phần, cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không dùng được. Ta biết, ta lần này đến, tương tự cũng là có chuẩn bị. Trương Thanh gật gù, bất quá đây chỉ là chọn dự bị kế hoạch. Ta kỳ thực là muốn đem đại hoang triệt để đảm nhiệm nhân tộc căn cứ. Nói đơn giản một chút, hắn chính là muốn tuyệt diệt những chủng tộc khác, chỉ có lưu lại nhân tộc, tự nhiên cũng sẽ không sản sinh các loại vấn đề. Hắn một câu nói này, cũng không có người viên ngả cảm thấy có vấn đề gì. Chí cao tiên đình là nhân tộc cao duy thế giới, tự nhiên tất cả muốn lấy nhân loại là cao nhất chuẩn tắc. Bất quá Trương Thanh lời nói, vẫn là sợ rồi chu vi đại hoang các tộc các cường giả, thậm chí còn bao quát nhân tộc bản thân, tuyệt diệt đại hoang vạn tộc. Ở Trương Thanh trong miệng liền như vậy nhẹ nhàng, không có cái gì trầm trọng cảm sao. Những người ở chỗ này đều rất khó tưởng tượng, hắn đến tột cùng là trải qua cái gì, mới sẽ có như vậy lãnh huyết tàn khốc tâm thái. Ta không quá kiến nghị ngươi làm như thế. Viên ngả tuy rằng không thèm để ý Trương Thanh nói, lại không tán thành ý nghĩ của hắn. Đại hoang thế giới trọng yếu nhất vẫn là những dị tộc này cường giả, tốt xấu cũng có thể xung làm con tốt thí. Nếu là không có những chủng tộc này, thế giới này cùng những thế giới khác có cái gì khác biệt đâu. Viên ngả lời nói để Trương Thanh gật đầu nói: không sai, ta liền là như vậy cân nhắc, bởi vậy mới có như vậy đồ dự bị kế hoạch, cho nên ta sẽ đem sửa chữa sau thần tàng quyết phân tán đến các tộc, để trong đó lớn nhất có thiên phú cùng thực lực ra hỏa phi thăng tới, gia nhập vào ta trong sùng thiên phong. Trương Thanh lời nói để viên ngả thỏa mãn gật đầu, đồng thời cũng làm cho người chung quanh ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng rất nhiều dị tộc có thể cảm giác được, gia nhập vào Sùng Thiên Phong tựa hồ cũng không phải tin tức tốt gì. Thế nhưng đối lập với trực tiếp diệt vong tới nói, nhưng là một cái biện pháp tốt nhất rồi. Bọn họ cũng không cho là Trương Thanh không có cái này diệt thế năng lực. Trước hắn nhất cử nhất động không một không nói rõ năng lực của hắn làm sao. Có thể dễ dàng đánh bại nhiều như vậy hoàn mỹ giả. Trong đại hoang thế giới đã không có người còn có thể chống đỡ chịu đựng được sự công kích của hắn. Rồi, lại sau này, hầu như liền không có cái gì quá nhiều chuyện cần bận rộn. Cái gọi là vạn tộc liên hợp, ở Trương Thanh trước mặt liền như gà đất chó sành bình thường không đỡ nổi một đòn. Trực tiếp khiến loài người một lần nữa thu được tân sinh. Hai tháng này đến khuất nhục cùng vô lực, ngược lại là càng đề cao nhân tộc hướng về võ tinh thần. Thần tàng quyết tu luyện ngược lại là so với trước ép buộc còn muốn càng phồn thịnh. Viên Ngả ở trấn áp xong xuôi đại hoang thế giới sau liền vội vã rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã xem như là hoàn thành. Đại hoang thế giới bản thân đã sẽ không lại đối với Trương Thanh có cái gì địch ý. Rốt cuộc Chí Cao Tiên Đình ánh mắt đã nhìn chăm chú. Không chỉ có lột bỏ Trương Thanh trên người bản thân thế giới ý thức nguyền rủa, đồng thời cũng làm cho đại hoang thế giới bản thân hoàn toàn thần phục ở cao duy thế giới bên dưới. Bị Trương Thanh khống chế những hoàn mỹ giả này, cũng đều từng cái cực kỳ thuận theo dựa theo hắn dặn dò. Đem sửa chữa qua đi thần tàng quyết đuổi về chính mình bộ tộc bên trong. Sau đó từ từ khuếch tán, mỗi cái chủng tộc đều có tương ứng thần tàng quyết. Phi thăng lại cũng không phải là nhân tộc duy nhất, mỗi cái chủng tộc cũng bắt đầu xuất hiện phi thăng giả. Bất quá những phi thăng giả này cũng không biết, khi bọn họ phi thăng đi tới sau, đầu tiên được cũng không phải cái gì tha thiết ước mơ thiên đường, mà là cưỡng chế tính trở thành Sùng Thiên Phong thuộc hạ tôi tớ. Cùng những phi thăng giả này đồng thời đi tới cũng đa số là kết cục này. Bất quá bọn hắn cũng đồng dạng được chính mình thứ luôn mơ tưởng. Trường sinh, chỉ cần đi tới Chí Cao Tiên Đình, những cường giả dị tộc này bên trong, mỗi một người đều kéo dài hồi lâu sinh mệnh. Bất quá bị người khống chế lâu đời tuổi thọ phải chăng hay là bọn hắn kỳ vọng? Vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí rồi. Nhân tộc bên này từ từ tiến vào quỹ đạo, có vượt quá tất cả thực lực tình huống. Hầu như không có người nào dám coi trời bằng vung làm ra cái gì khiến người ta tiếc nuối sự tình. Hầu như là toàn viên dựa theo Trương Thanh yêu cầu tiến hành cải cách cùng biến hóa. Đến lúc này, Trương Thanh liền bắt đầu có ý thức đem Thánh Linh Thần Quyết lan truyền ra ngoài. Tương tự chỉ khiến loài người nắm giữ. Này vẫn như cũ là hoàn toàn có thể thần tàng quyết Thánh Linh Thần Quyết. Như vậy cho dù Trương Thanh không ở, ở thần tàng quyết đã trải rộng toàn bộ thế giới tình huống. Nắm giữ Thánh Linh Thần Quyết nhân tộc, đã nắm giữ đứng thẳng với bất bại mức độ rồi. Thần tàng quyết lan rộng ra ngoài, đối với cái khác dị tộc tới nói, chính là nắm giữ lại có thêm một cái giai đoạn thần cấp công pháp. Thế nhưng tu luyện thần tàng quyết, rồi lại bị Thánh Linh Thần Quyết chỗ khắc chế. Bởi vậy chỉ cần nhân tộc còn nắm giữ Thánh Linh Thần Quyết. Như vậy dù cho không có sự giúp đỡ của ta, bọn họ ở trên thế giới này cũng sẽ nắm giữ cao cấp nhất địa vị. Trương Thanh trong lòng né qua những ý niệm này, sau đó thỏa mãn rời đi. Làm như vậy cũng coi như là báo đáp những năm này ở thế giới này nhân tộc chỗ sinh hoạt tất cả. Đồng thời cũng là vì dành cho nhân tộc bởi vì hắn chỗ gặp đau khổ báo lại. Làm Trương Thanh lần thứ hai đạp ở Chí Cao Tiên Đình trên đất. Đã là nửa năm sau rồi. Đến từ chính Hỏa Vân cung sứ giả đã chờ đợi hồi lâu. Ở Sùng Thiên Phong bên trong cung điện, sứ giả làm Hỏa Vân cung cung chủ truyền lệnh giả. Vì hắn mang đến một ít đặc thù lời nói, người chỗ phải được nhận địa kiếp thế giới đã chọn lựa. Tốt nhất ở trong vòng 18 tháng chuyển thế tiến vào. Đến thời điểm, người hết thảy phân thần đều phải muốn thu về, để tránh khỏi dẫn đến địa kiếp biến hóa. Sứ giả cuối cùng đưa ra một tấm ngọc bài. Đây là phương thế giới kia tài liệu cặn kẽ. Người hiện tại cũng có thể quá đi xem một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.